Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, Tiểu Sư Thúc. Mấy ngày về sau, Bắc Hàn Thánh Thành thế cục càng thêm hỗn loạn, tục truyền tại băng nguyên ở chỗ sâu trong, phát hiện đám kia cốt tộc cường giả bóng dáng, dẫn tới tất cả thế lực lớn dốc toàn bộ lực lượng. Thánh Thành ở bên trong, Thanh Hy Tông đợi tất cả thế lực lớn cường giả nhau nhau ly khai. Tục truyền đều là chạy tới băng nguyên ở chỗ sâu trong, tìm kiếm đám kia cốt tộc cường giả tung tích. Lúc này đại lục Bắc vực, Tây vực, tình thế cực kỳ khẩn trương. Thỉnh thoảng có lánh đời cường giả xuất thế, cũng có ngoại tộc cường giả tại nhân tộc khu vực hiện tung. Tùy ý khả dĩ người đến đại chiến khí tức, Tần Mặc y nguyên tại Xích Dương Cốc. Hắn biết rõ bản thân tình cảnh, cùng Bắc Hàn Môn, Thanh Hy Tông thế như nước lửa. Nếu là mạo muội ly khai Thánh Thành, cực khả năng bị Bắc Hàn Môn, Thanh Hy Tông cường giả cướp giết. Tại đây dạng hỗn loạn tình thế xuống, ai cũng sẽ không biết lo lắng hắn. Nhưng mà, một ngày này, đã có một người tới đến Xích Dương Cốc, công bố là Tần Mặc người trong sư môn, chính là Dịch Minh Phong tiểu sư đệ. Tần Mặc sư thúc muốn dẫn hắn rời đi. Nghe thế dạng thông báo, Tần Mặc phản ứng đầu tiên tựu là có người mạo danh thế thân, ý đồ gây bất lợi cho hắn. Hắn cùng với Dịch Minh Phong cùng một chỗ chờ đợi mấy tháng, thế nhưng mà chưa từng nghe nói vị này tuyệt thế trận đạo đại sư có một vị tiểu sư đệ. Bất quá, đến đây thông báo cái kia người, nhưng lại đã mang đến một kiện tín vật, lại là một khối lệnh bài. Phía trên có Dịch chữ, đúng là Dịch Minh Phong chữ viết. Cái này lại để cho Tần Mặc rất giật mình, lập tức tiến về trước Xích Dương Cốc đại sảnh, nhìn xem đến vị này tiểu sư thúc rốt cuộc là ai. Ngươi, Tần Mặc nhìn thấy vị này tiểu sư thúc, lúc nhất thời khí không có đánh một chỗ đến, hận không thể xông lên trước, đem cái này tiểu sư thúc treo ngược lên đòn hiểm. Vị này tiểu sư thúc đúng là Hồ Tam gia. Hắn giờ phút này ăn mặc một bộ trận đạo trường bào, khí độ ngưng nhưng nhất phái tuyệt thế cao nhân bộ dáng, ngồi ngay ngắn ở Xích Dương Cốc chính sảnh, đang cùng Xích Dương Cốc mấy vị trưởng lão nói chuyện với nhau. Ăn nói tầm đó, càng là nói có sách, mách có chứng, học thức như biển, lại để cho Xích Dương Cốc một đám thế hệ trước cường giả thán phục không thôi. Đứng tại chính sảnh cửa ra vào, Tần Mặc sắc mặt cổ quái, nếu là Xích Dương môn một đám đại cao thủ biết được, cùng bọn họ nói chuyện với nhau lão gia hỏa, đúng là Thánh Thành treo giải thưởng tối cao đệ nhất tội phạm truy nã. Không biết sẽ là như thế nào biểu lộ. Tiếu Nhất, ngươi có thể để cho ta dễ tìm a hát. Hiện tại lưỡng vực thế cục lung tung, sư huynh hắn dặn dò ta, nhất định phải tìm được ngươi, bảo hộ an toàn của ngươi, thuận tiện đem sư môn trọng bảo lấy đến cấp ngươi hộ thân. Hồ Tam gia nhìn thấy Tần Mặc, lập tức đứng dậy, thân mật nghênh tới, cũng đưa cho hắn một cái hộp. Tần Mặc trong nội tâm thầm mắng, cái này lão hàng, trong hồ lô bán được cái gì dược. Đồng thời, Ngân Dừng cũng nhe răng trợn mắt, tại trận thành vạn năm trong cổ mộ, nó cùng Tần Mặc bị lão gia hỏa này vũng hố được không nhẹ. Nếu không có Dịch Minh Phong chiến lực cái thế, ngay lúc đó tình huống thật sự có chút ít nguy hiểm. Bầy địch hoàn tứ là một cái tình thế nguy hiểm. Cái này sát thiên đao lão già chết tiệt, thân là Bắc Hàn Thánh Thành đệ nhất tội phạm truy nã, lại vẫn dám mặt mày rạng rỡ, không biết sống chết. Tiểu tử, trước mặt mọi người vạch trần hắn, lại để cho hắn trở thành chuột chạy qua đường. Ngân Dừng nhe răng, giọng căm hận kêu gào, ngươi cái này hồ ly tỉnh lại đi. Ngươi thế nhưng mà Thánh Thành treo giải thưởng đệ nhị tội phạm truy nã, có tư cách gì kêu gào? Tần Mặc âm thầm nói thầm, đem cái hộp mở ra, lập tức vô số trận văn từ phía trên mà lên, từng đạo trận văn giống như giao long, chấn đắc bốn phía Xích Dương Cốc đại trận không ngừng lắc lư, phảng phất tùy thời khả năng sụp đổ. Trong hộp, trang phục lộng lẫy lấy hai quả trận kỳ, một thanh một kim, riêng là cái kia cột cờ tựu là dùng vạn năm long trận huyền kim đúc thành. Cái kia mặt cờ càng là bất phàm, trận văn huyền ảo vô cùng, gần như thiên địa chi bản nguyên, vẻn vẹn là nhìn thoáng qua, Tần Mặc tựu minh bạch cái này lưỡng cán trận kỳ giá trị. Chính là xuất từ địa mạch trận đạo sư chi thủ, không thuộc về cái này một kỷ nguyên thần vật, có thể nói là giá trị liên thành. Cô lỗ, cô lỗ, Tần Mặc bên tai, truyền đến từng đợt nước miếng nuốt thanh âm. Không chỉ có Xích Dương Cốc một đám đại cao thủ đám bọn họ tại nuốt nước miếng, Ngân Rừng cũng đang không ngừng nuốt nuốt nước miếng. Cái này lưỡng cán trận kỳ, thật sự quá quý trọng rồi. Hắn giá trị không thể đánh giá. Cùng mà so sánh với Xích Dương Cốc hộ môn đại trận, căn bản chính là chim sẻ chi cùng Phượng Hoàng, hoàn toàn không thể so sánh. Không hổ là Dịch đại sư sư môn trọng bảo, khó lường, khó lường a hát. Chính sảnh ở bên trong Xích Dương môn trận đạo, các bậc tông sư sắp đi không đặng đường rồi. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao chằm chằm vào lưỡng cán trận kỳ, hận không thể nhào tới ôm vào trong ngực, như vuốt ve tuyệt thế mỹ nữ thân mình thể đồng dạng, vuốt ve cái thiên biến vạn biến. Loại này tuyệt thế trận kỳ thượng trận văn, nếu có thể hiểu thông một đầu, đều là hưởng thụ vô cùng, rất có thể sẽ chăm xích can đầu, càng tiến một bước. Thế nhưng mà, những này trận đạo các bậc tông sư cuối cùng không có hoạt động cước bộ. Bọn hắn cũng không dám có điều mất lễ. Ở đây một già một trẻ, đều là Dịch đại sư người trong sư môn. Cái kia lưỡng cán trận kỳ cũng hắn sư môn trọng bảo, há lại cho người bên ngoài nhúng chàm. Những này trận đạo các bậc tông sư chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng, không dám có bất kỳ vượt qua tiến hành. Về phần Xích Dương môn võ đạo các cường giả, vừa rồi đối với Hồ Tam gia thân phận, còn có như vậy một tia hoài nghi, hiện tại thì là tan thành mây khói. Vừa ra tay chính là như vậy tuyệt thế thần vật, nhân vật như vậy có thể là đến ám toán người đấy sao? Huống hồ, nhìn Tần Mặc cùng Hồ Tam gia thái độ, ở đây một đám cường giả âm thầm gật đầu. Hai người này tất nhiên là đồng môn sư thúc, sư điệt không thể nghi ngờ. Cái này lão già chết tiệt, vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Tần Mặc trong nội tâm thầm mắng, nhưng lại tim đập thình thịch. Hắn hôm nay đối với trận văn nhận thức, đã là người trong nghề cấp bậc. Cái này lưỡng cán trận kỳ ở bên trong, trong đó một cây kim sắc trận kỳ, chính là có thể bố trí một tòa tuyệt thế sát trận. Uy lực của nó có thể so với võ thánh cường giả toàn lực ra tay. Nếu là gặp được địch nhân, đem chi khốn nhập cái này tòa trong đại trận, võ thánh cường giả phía dưới đều muốn nuốt hận. Hôm nay Tần Mặc không thiếu bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Tà ảnh kiếm bộ phối hợp kỳ lân đạp thủy, có được thiên hạ cực tốc, căn bản không lo lắng bị người đuổi giết. Duy chỉ có chỗ thiếu hụt, chính là hắn cảnh giới còn thấp, không cách nào cùng chính thức tuyệt thế cường giả tranh phong. Trong hộp còn có một phong thơ, trên đó viết đồ đệ thân khải, mở ra về sau, nhưng lại Hồ Tam gia chỗ sách, kiếm vũ hoàng triều di chỉ vị trí. Tần Mặc trong nội tâm cả kinh, bất động thanh sắc thu hồi thư tín. Sư thúc, Dịch sư hiện ở nơi nào? Chúng ta bây giờ tự lên đường a. Tần Mặc thoạt nhìn rất lo lắng, tựa hồ sư môn thực có việc gấp. Trên thực tế, nội tâm của hắn tại nghiến răng nghiến lợi, lão gia hỏa này tại trận thành lừa được hắn một tay, còn chạy lên cửa chiếm tiện nghi, muốn hắn xưng hô sư thúc, nếu không là xem tại đây Lưỡng Cán trận kỳ phân thượng. Tại chỗ cùng với Hồ Tam gia trở mặt, cái kia cán màu xanh trận kỳ là bản Hồ đại nhân. Tiểu tử ngươi nếu dám độc chiếm, bản Hồ đại nhân cùng ngươi không để yên. Ngân rừng dùng tâm niệm truyền âm, một cái kính hô hào. Một lát sau, Tần Mặc đem đông đông đông hắc côn lần nữa nhét vào đuôi đèn không gian, mang theo Cáp Cẩu Vương cùng một chỗ, cùng Hồ Tam gia vội vã ly khai. Thứ hai tại Xích Dương cốc lối vào, tiện tay huy động, mở ra một đạo không gian trận môn, biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này thủ đoạn, Xích Dương môn một đám cường giả cảm thán không thôi. Không hổ là Dịch đại sư tiểu sư đệ, bực này trận đạo thủ đoạn thực thị quỷ thần khó lường. Tần Mặc nhưng lại biết được, Hồ Tam gia lão gia hỏa này cũng sợ được rất, nếu là bị người phát hiện hắn thân phận chân chính, chỉ sợ cái này lão hàng tìm không thấy lối ra thánh thành. Thánh ngẩng ngoại ô, một mảnh sông băng đồi núi tầm đó, ba thân ảnh xuất hiện, Cáp Cẩu Vương đi theo Tần Mặc, Hồ Tam gia đằng sau, hết nhìn đông tới nhìn tây, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó. Cái này cầu yêu rất cẩn thận, nhận khởi thông khí chức trách. Ngươi lão gia hỏa này, ngươi cho rằng Lưỡng Cán tuyệt thế trận kỳ có thể triệt tiêu tại trận thành ân oán sao? Tần Mặc đầu tiên làm khó dễ, lạnh lùng trừng mắt nhìn Hồ Tam gia. Mặc tiểu ca, như vậy hung làm gì? Tại trận thành sự tình, chỉ là một cái hiểu lầm. Tiểu lão nhân nghĩ đến ngươi cùng Dịch đại sư đã rời đi, cho nên tựu tại trước khi rời đi lại làm cho một điểm chất béo nha. Huống hồ cái kia nữ oa nhi, tiểu lão nhân cũng không có làm cho nàng có hại chịu thiệt, cho nàng rất nhiều chỗ tốt. Hồ Tam gia cười tủm tỉm nói ra, tiểu lão nhân này đến là cùng Mặc tiểu ca ngươi đồng mưu đại sự. Ngươi phải hiểu được, nếu có thể theo Kiếm Vũ Hoàng triều di chỉ ở bên trong đạt được một kiện, hai kiện thần vật, nói không chừng có thể vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Lão nhân này thoạt nhìn hèn mọn bỉ ổi đến cực điểm, thấy thế nào đều không giống người tốt. Nhưng là, hắn mới mở miệng, đã có một loại làm cho người tin phục vị đạo, lại để cho người cảm giác, cảm thấy đúng. Tần Mặc lại không ăn bộ này, hắn thầm mắng không thôi, lão gia hỏa này căn bản là vắt cổ chảy ra nước. Vắt chảy ra nước, hiện tại, đột nhiên tống xuất hai kiện tuyệt thế trận kỳ, sở muốn đồng mưu, đại sự, chỉ sợ là vô cùng hung hiểm. Bất quá, Tần Mặc, Ngân Rừng sớm đã thương định, cái này hai kiện trận kỳ là quyết định sẽ không trả lại. Về phần cái gọi là đại sự, tự nhìn xem Hồ Tam gia lão gia hỏa này phải chăng đáng tin cậy. Cái kia chín khối cái chìa khóa mảnh vỡ đều tại cốt tộc đám kia cường giả trong tay, trên tay ngươi còn có những thứ khác cái chìa khóa mảnh vỡ. Tần Mặc nghĩ đến cái này khả năng, Kiếm Vũ Hoàng triều cái chìa khóa mảnh vỡ lẫn nhau có liên hệ, nếu là Hồ Tam gia trong tay có một khối cốt đài tắc thì có thể tìm kiếm đám kia cốt tộc cường giả hạ lạc. Hồ Tam gia thì là lắc đầu, trên tay hắn không có một khối cốt đài, thậm chí liền thấy đều chưa thấy qua. Tần Mặc không khỏi chán nản, cái này lão lừa dối liền một khối cái chìa khóa mảnh vỡ đều không có, còn có mặt mũi nói khai quật Kiếm Vũ Hoàng triều di chỉ, làm xuân thu đại mộng a. Tiểu lão nhân xác thực không có cái chìa khóa mảnh vỡ, nhưng là lại biết được Kiếm Vũ Hoàng triều di chỉ đại khái vị trí. Hồ Tam gia ngữ ra kinh người, hôm nay Bắc vực, Tây vực tất cả thế lực lớn nghe tin lập tức hành động, ngoại tộc rất nhiều thế lực lớn cũng cuốn vào trong đó, tựu là tranh đoạt chín khối cái chìa khóa mảnh vỡ, tìm được Kiếm Vũ Hoàng triều di chỉ vị trí. Mà Hồ Tam gia đúng là đã biết cái kia tuyệt mật chi địa. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.